Siêu cấp thần cơ nhân, chương 464, tinh tộc di tích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm bọn hắn tấn công xong này tòa quý tộc dị linh nơi ẩn núp. Thiệt hay giả? Đương nhiên là thật sự. Đã có người đi đã qua. Nữ thần quân đoàn người cũng đã trú đóng ở nơi ẩn núp ở trong. Liền nơi ẩn núp trên cửa chính mặt đều khắc lên nữ thần tên nơi ẩn núp. Cha mẹ nó, bọn hắn cái kia 20 cá nhân, vậy mà thật sự đem này tòa quý tộc nơi ẩn núp có thể đánh xuống. Cái này thật sự quá không khoa học rồi. Bọn hắn rốt cuộc là làm sao làm được, như thế nào không làm được không biết. Bất quá bây giờ khẳng định có rất nhiều người hối hận phải chết. Có ý tứ gì? Hối hận cái gì? Lúc trước nhiều người như vậy đều là nữ thần quân đoàn thành viên. Kết quả Hàn Sâm đi nói đánh dị linh nơi ẩn núp. Phần lớn người đều ao khỏi PT rồi. Hiện tại nơi ẩn núp đánh xuống rồi. Từng đoàn viên đều có thể miễn phí nắm giữ một cái gian phòng. Cũng lại đạt được vĩnh cửu quyền cư ngụ. Còn phần đã đến số lớn dị sinh vật huyết nhục. Ngươi nói những cách đó đoàn người của có hối hận không? Huyết nhục lấy không được khẳng định rất đau lòng. Bất quá Hàn Sâm có lẽ còn có thể tuyển nhận thành viên đi. Dù sao hiện tại nữ thần quân đoàn là hắn nhóm. Đám bọn họ 20 cá nhân. Muốn giữ vững vị trí lớn như vậy nơi ẩn núp khẳng định rất cố hết sức. Không có khả năng không nhận tội người. Hàn Sâm nói. Cưỡi đoàn tất cả đều không cần. Ai nói cũng vô dụng. Hắn làm như vậy chỉ sợ phải đắc tội rất nhiều người a hát. Người ta còn sợ đắc tội với người. Tinh vũ người của tập đoàn thấy người ta đều là một mực cung kính. Nói đánh nơi ẩn núp. Trực tiếp tự đánh hả? Bối cảnh như vậy, năng lực như vậy. Người ta cần sợ ai? Hiện tại đám kia ao khỏi PT người của đoán chừng cũng đã hối hận muốn chết. Bọn hắn muốn đi nơi ẩn núp. Phải giao nộp tuyệt bút phí bảo hộ. Muốn gian phòng lời nói. Còn phải giao đắt giá tiền thuê. Mà hết thảy này, bọn hắn nguyên bản có thể miễn phí hưởng dụng. Hắc hắc, ai cũng không có trước sau mát. Dù sao đánh một người quý tộc dị linh nơi ẩn núp thật sự quá mạo hiểm rồi. Mạo hiểm cái rắm, Hàn Sâm cái kia là hạng nào nhân vật, mang theo 20 cá nhân đi đánh quý tộc nơi ẩn núp. Liền không có bất kỳ ai chết, tối đa cũng tự là bị điểm vết thương nhẹ. Có một cái rắm phong hiểm à, cái này Hàn Sâm thật đúng là thần. Hắn rốt cuộc là làm sao làm được, một cái vừa tới không có mấy tháng người tiến hóa, mang theo như vậy 20 mấy người. Dĩ nhiên cũng làm thần kỳ như vậy để xuống quý tộc nơi ẩn núp. Thật sự thật bất khả tư nghị. Bằng không dựa vào cái gì thanh thúc người như vậy đều đối với hắn nghe lời răm rắp. Người ta không phải người bình thường. Hàn Sâm đánh rớt xuống nơi ẩn núp tin tức rất nhanh sẽ lượt mờ. Rất nhiều người đều đi nơi ẩn núp bên kia. Bất quá bọn hắn muốn đi vào nơi ẩn núp đã bị bảo hộ. Hoặc là tại nơi ẩn núp nổi có được gian phòng lời nói. Liền cần giao nộp nhóm lớn phí tổn. Đây đều là nữ thần quân đoàn thu nhập. Đương nhiên, cuối cùng đại bộ phận đều rơi vào Hàn Sâm túi. Nếu không Hàn Sâm cũng sẽ không như thế hứng thú với đánh rớt xuống nơi ẩn núp. Nơi ẩn núp đại vừa đóng cửa. Cho dù biến dị cấp dị sinh vật muốn tấn công vào tới cũng rất khó khăn. Tự nhiên so ở tại bên ngoài muốn an toàn nhiều. Hơn nữa nơi ẩn núp bên trong có sân bãi có thể làm kinh doanh. Trong phòng lại có tiểu hình truyền tống trận. Không sợ không có thương nhân cùng thổ hào nguyện ý giao giá cao thuê lại. Hàn Sâm tính một cái. Bởi vì này bên cạnh người của thật sự quá ít. Hàn Sâm đã gặp tổng cộng cũng là 300.400 người. Bất quá cho dù như thế. Một tháng chỉ lấy tiền thuê cùng phí bảo hộ giấy, kiếm được cái mấy trăm vạn vẫn là rất nhẹ nhàng đấy. Nếu như lại trải qua doanh một chút kinh doanh lời mà nói, cái kia kiếm tựu càng nhiều. Chỉ là Hàn Sâm trí không ở chỗ này, không muốn ở phương diện này lãng phí quá nhiều thời gian. Đều giao cho Dương Mạn Lệ đi xử lý. Lần này thu hoạch thập phần phong phú. 6 con sinh vật biến dị cùng hơn 100 cái nguyên thủy sinh vật. Hàn Sâm cũng không có cầm lấy đi bán. Đều phân cho Hứa Du bọn hắn. Dù sao người ta để mạng lại đi theo mạo hiểm. Khen thưởng là ắt không thể thiếu. Hàn Sâm chính mình lưu lại một cái sinh vật biến dị. Hơn nữa còn có còn dư lại ma huyết điêu chân. Ăn được 2-3 tháng đều không có vấn đề. Bởi vì đánh dị linh nơi ẩn núp so với trong tưởng tượng còn muốn thuận lợi. Căn bản không có lại để cho linh cơ hội xuất thủ. Hàn Sâm cũng không có vội vã bạo lộ không thực lực. Dù sao linh thoạt nhìn quá trẻ tuổi. Có thể đi vào thứ hai nơi ẩn núp đã để người ghé mắt. Triển lộ ra quá mạnh mẽ thực lực cũng không phải là cái gì chỗ tốt. Có thể không lộ còn chưa phải lộ thì tốt hơn. Nơi ẩn núp chuyện tình xử lý thỏa đáng về sau. Hàn Sâm phóng qua nơi ẩn núp. Muốn tìm tòi một mặt khác có người hay không loại tụ tập địa phương. Đáng tiếc bay qua vài tòa đại tuyết sơn. Đi hơn 100 dặm. Khắp nơi đều sông băng cùng tuyết nguyên. Căn bản nhìn không tới bóng dáng của con người. Hàn Sâm xa xa chứng kiến một đầu dài đến 100 mét cự xà tại sông băng phía trên chạy. Trực tiếp quay đầu sẽ trở lại rồi. Dọc theo con đường này nhóm lớn dị sinh vật không ít. Thực lực của hắn bây giờ còn không dám bốn phía đi loạn. Không nói đến gặp gỡ siêu cấp thần sinh vật. Coi như là gặp gỡ một ít cường đại thần huyết sinh vật. Hàn Sâm đều không có nắm chắc tất thắng. Dùng ăn ma huyết điêu huyết nhục. Thần gen. 1. Hàn Sâm ăn xong mấy ngày ma huyết điêu chân. Rốt cục đã lấy được một điểm thần gen. Bất quá hiệu suất này thật sự thấp đáng thương. Còn dư lại điêu chân Hàn Sâm trực tiếp ném cho tiểu thiên sứ. Chính hắn là lười ăn nữa rồi. Đã có được quân đoàn một đại chỗ tốt tự là Hàn Sâm có thể không cần tự mình ra tay tự lấy tới rất nhiều chỗ khác nhau chủng loại bình thường sinh vật cùng nguyên thủy sinh vật huyết nhục. Hàn Sâm nhặt đi một tí loại nhỏ, tiểu nhân, bình thường sinh vật cùng nguyên thủy sinh vật ăn. Đến lúc đó mỗi ngày đều có thể gia tăng khi nào bình thường gen hoặc là nguyên thủy gen. Đối với tự thân tăng lên. Hơn nhiều ăn cái con kia thần điêu chân đến nhanh. Trước tiên đem trụ cột gen cùng nguyên thủy gen làm cho đầy nói sau. Đối với tố chất thân thể tăng lên cũng rất tốt. Hàn Sâm tạm thời không có ra đi mạo hiểm. Mỗi ngày liền lên đến ha ha bình thường sinh vật cùng nguyên thủy sinh vật huyết nhục gia tăng gen. Bình thường đều ở lại Vĩnh Thán nữ thần số thượng diện công tác đọc sách. Chờ Vĩnh Thán nữ thần số đạt tới chỗ mục đích thời điểm. Hàn Sâm trụ cột gen đã đạt đến 84 điểm. Nguyên thủy gen cũng có 35 điểm. Hơn nữa một điểm thần gen. Tố chất thân thể đã đạt đến hơn 80. Hơn nữa các loại tăng phúc lời mà nói. Trong thời gian ngắn có thể đạt tới 90 trở lên cường độ. Mà vào lúc này. Vĩnh Thán nữ thần số cũng rốt cục đạt tới chỗ mục đích. Tinh tộc di tích, nguyên bản Hàn Sâm cho rằng cái gọi là tinh tộc di tích hẳn là một tòa cổ thành hoặc là căn cứ các loại địa phương. Nhưng là các loại, đợi hắn nhìn thấy chân chính tinh tộc di tích về sau. Mới biết mình là ngây thơ cỡ nào. Nhìn xa xa viên này phảng phất là sáng chói kim cương giống như tinh cầu khổng lồ. Hàn Sâm trong lòng rung động quả thực không cách nào hình dung. Đồng nhất cái Bùi Lâu thêm tinh đại học không chỉ gấp 10 lần tinh cầu. Lại chính là tinh tộc di tích. Cả cái hành tinh thượng diện khắp nơi đều là cổ quái tinh thể kiến trúc. Cùng người lối kiến trúc hoàn toàn bất đồng. Tinh thể đủ mọi màu sắc kiến trúc liền cùng một chỗ. Cơ hồ làm cả tinh cầu đều bị ba lô. Bao khỏa tại tinh trong cơ thể, chỉ là xa xa nhìn lên một cái, cũng làm người ta khiếp sợ không cách nào ngôn ngữ. Hàn Sâm đang sợ hãi thán phục tại tinh tộc vĩ đại cùng tinh tộc di tích không thể tưởng tượng nổi. lại đột nhiên cảm giác ngực truyền đến từng cơn nóng rực. Trong nội tâm lập tức cả kinh, thò tay tiến trong quần áo bắt được chín mạng huyết mèo sợi dây chuyền. Lập tức cảm giác như là cầm ấm tay trong bảo khố tựa như. Chín mạng huyết mèo sợi dây chuyền vậy mà tán phát ra trận trận nóng rực. Khoảng cách tinh tộc di tích càng gần, chín mạng huyết mèo sợi dây chuyền bên trên độ ấm cũng là càng cao. Xâm nhập tầng khí quyển về sau, chín mạng huyết mèo sợi dây chuyền nóng đã có chút ít phỏng tay. Cách chương